Kiếm Lai, chương 740, thử nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hóa ngoại thiên ma kia coi như cả ngày chơi bời lêu lổng, sau khi được Trần Thanh Đô bày mưu đặt kế cùng cho phép, cuối cùng cũng tan đi toàn bộ áp thắng cấm chế, đạt được tự do tạm thời, có thể thi triển ra thần thông phi thăng cảnh chân chính, thiên địa vạn vật, tùy tâm lưu truyền, hầu như có thể so sánh chân tướng lão điếc cũng được lão đại kiếm tiên phân phó. Mở ra cấm cửa tiểu thiên địa di chỉ lao ngục, tiếp nhận quà tặng võ vận đến từ kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ. Trong lúc nhất thời võ vận như giao long thành đàn, chậm rãi ùa vào di chỉ chiến trường cổ. Bên khe suối, hình quan kiếm tiên đi ra khỏi nhà tranh, đi tới bên bàn đá, đưa tay ngăn chặn quyển sách thần tiên chăn nuôi mọt sâu kia. Nữ tử giả áo cùng hoán xa tiểu lam vẫn như cũ lặp lại công việc. Đỗ Sơn đứng dưới giàn nho, xuyên qua khe hở xanh biếc ướt át, nhìn một màn kia, vẻ mặt phức tạp. Theo hình quan ép thư tịch xuống, tiểu thiên địa khí tượng phụ cận bên khe suối, quy về yên tĩnh an tường. Lão điếc đứng ở lối vào lao ngục, vê râu mà cười. Trời long đất lở mà hùng hồn, thiếu niên u uất bị mang đến cảnh tượng thưởng thức tâm thần lay động, đối với ẩn quan trẻ tuổi lại thêm vài phần kính sợ. Niệp Tâm lặng yên hiện thân, nhẹ giọng nói. Còn hóa ngoại thiên ma kia, lại có thần thông này. Lão điếc cười nói, ngươi sẽ không thật sự coi nó là một tiểu gia hỏa chỉ biết đùa nghịch bảo đó chứ. Nó tu vi phi thăng cảnh, chỉ là ở bên này bị đại đạo áp chế quá nhiều, mới có vẻ hơi hoa hòe. Nó lại kiêng kỵ lão đại kiếm tiên, bằng không chỉ dựa vào chút cảnh giới cùng đạo tâm của ngươi, đã sớm biến thành đồ chơi con rối của nó. Thủ đoạn may vá, dù cho đề cập hồn phách không cạn, vẫn là không bằng hóa ngoại thiên ma ở chỗ sâu nhất trong lòng người. Niệp Tâm hỏi, nó vẫn luôn hy vọng thông qua Trần Bình An rời khỏi nơi đây. Lão điếc lắc đầu nói, Trần Bình An tuyệt đối sẽ không để nó thoát ly cấm địa. Chỉ cần không có lão đại kiếm tiên áp chế, Trần Bình An sẽ là thể xác tốt nhất của nó. Tựa như bị cưu tiên chiếm cứ, thể phách thần hồn đều đổi chủ nhân. Đến lúc đó nó chỉ cần chạy trốn đến man hoang thiên hạ, trời cao đất rộng, tự do tự tại. Về việc này, hai bên trong lòng biết rõ ràng, hóa ngoại thiên ma đang kéo tơ lột kén, không ngừng quen thuộc tâm đờ, o của Trần Bình An. Trần Bình An thì cầm giữ bản tâm, trái lại đạo tâm, ngày thường bọn họ nhìn như quan hệ hòa hợp, có nói có cười. Thật ra trận tranh đấu tính mạng này, so với đại đạo chi tranh của luyện khí sĩ kia không kém bao nhiêu. Người có thể không rõ lắm, lời thề do đám hóa ngoại thiên ma lập ra là nhẹ nhàng nhất, không hề trói buộc. Lão điếc thần sắc nghiền ngẫm, có tâm cảnh cùng túi da Trần Bình An kia làm trụ cột, nói không chừng sau này man hoang thiên hạ, rất nhanh sẽ có thêm một vị vương tọa đại yêu mới nhất, Thác Nguyệt Sơn đại tổ, đối với việc này nhất định vui vẻ nhìn thấy thành tựu. Kiếm khí trường thành trước sau hai vị ẩn quan, cùng nhau đầu phục man hoang thiên hạ, đây là đại thế quy về. Trước mặt lão đại kiếm tiên, ta cũng muốn nói một câu đại nghịch bất đạo, đối với điều này ta rất chờ mong. 1. Trần Bình An, đi hướng cực đoan khác, vẫn là Trần Bình An, lại không hoàn toàn là Trần Bình An, đạt được tự do thuần túy nhất, từ nay về sau tu hành, chỉ cầu được đại trường sinh. Ngoài lòng, người cảm thấy thế nào? Nếu tim nói, ta không sao cả, Niệp Tâm bổ sung một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thực có một ngày như vậy, ta có thể sẽ lựa chọn dựa vào Trần Bình An mới kia. Cùng đi hướng man hoang thiên hạ cắm rễ, ta nói không chừng còn có cơ hội phá cảnh. Lão điếc nhẹ nhàng chà sát hai ngón tay tròm râu, cười ha ha nói. Trần Bình An mới, người may y nắn tim, cộng thêm ta tên phi thăng cảnh này. Nếu ba chúng ta liên thủ ở man hoang thiên hạ, khai tông lập phái, nhất định khí tượng không tầm thường, rất có thể làm được. Lão điếc lập tức tự giễu nói, chuyện tốt cỡ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thiếu niên u uất nghe mà kinh hồn táng đảm, không thể tưởng tượng vị ẩn quan trẻ tuổi kia một khi đầu nhập vào yêu tộc, đối với kiếm khí trường thành cùng hạo nhiên thiên hạ xa lạ kia sẽ là quang cảnh khủng bố như thế nào. Sâu trong nội tâm thiếu niên, thậm chí cảm thấy Trần Bình An truyền đầu nhập vào man hoang thiên hạ, so với tiền nhiệm ẩn quan Tiêu Ngọc phản bội kiếm khí trường thành, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Niệp Tâm tò mò hỏi, người để lộ nội tâm như thế, không sợ lão đại kiếm tiên trách tội sao? Lão điếc cười ha ha nói, ta vốn là yêu tộc, từ khi nào che lấp được hung tính đại yêu của mình? Trần Bình An hỏi ta nếu không có cấm kỵ sẽ như thế nào, ta không phải cũng nói thẳng. Thấy đều chết, sao? Niệp Tâm nhìn cảnh tượng rộng lớn bên màn trời, nói. Đây không phải thanh thế một vị võ phu kim thân cảnh phá cảnh nên có. Cho dù Trần Bình An được hai chữ mạnh nhất, vẫn là không hợp lẽ thường. Lão điếc lắc đầu, đó là vì ngươi chưa từng gặp Tào Từ. Hắn cùng Trần Bình An là bạn cùng lứa tuổi. Tào từ lúc trước quay về đảo Huyền Sơn, lúc qua cửa vừa vặn phá cảnh, dẫn phát động tĩnh thật lớn của hai tòa đại thiên địa. Nhưng mà Tào từ cuối cùng một phần quà tặng võ vận cũng không nhận lấy. Liên lụy sáu vị kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, cùng nhau xuất kiếm lui võ vận, còn muốn cộng thêm hai vị thiên quân đảo Huyền Sơn tự mình ra tay. Lão điếc liếc mắt nhìn màn trời, nhưng mà phía trên võ đảo, Trần Bình An cách Tào từ là càng đi càng gần. Còn lại võ phu thiên hạ, đại khái chỉ biết càng đi càng xa cùng Tào từ. Đây là một đánh giá cực cao của một vị đại lão phi thăng cảnh dành cho vãn bối. Ở lần đầu tiên Trần Bình An lên thành gặp gỡ Tào Từ, hai thiếu niên võ phu tuổi tác sắp xỉ, lúc ấy thiên hạ chỉ biết Tào Từ. U Úc cẩn thận từng ly từng tí nói, kẻ điếc tiền bối, nếu là càng ngày càng gần Tào Từ kia, chẳng phải là chứng minh ẩn quan đại nhân đi nhanh hơn Tào Từ sao? Lão điếc gật đầu nói, ai nói không phải đâu, âm thần áo trắng đã đi xa quy khiếu, Trần Bình An hình thần một lần nữa hợp nhất nặng nề rơi xuống đất, hai đầu gối gấp khúc. Cúi đầu xuống, há mồm thở dốc. Giờ khắc này, vị khách áo xanh cúi đầu không nói chỉ cảm thấy trời đất bao la, không chỗ nào không thể đi. Cho dù ngươi là đại kiếm tiên, đại yêu phi thăng cảnh, chỉ cần ở trước người ta, đối địch với ta, ta đều có song quyền một kiếm, đủ để chiến một trận. Đồng tử tóc trắng bay xuống đất, tranh công nói, ta đã dồn hết sức lực mới gây ra cảnh tượng lớn như vậy, ẩn quan gia gia nhất định phải nhớ tình a. Còn hóa ngoại thiên ma này chỉ thấy người trẻ tuổi kia giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng hơi ngước mắt lên. Nó thu liễm ý cười, đối diện cùng Trần Bình An. Trần Bình An chậm rãi thẳng thắt lưng, động tác hơi ngưng trệ, mỉm cười nói. Thiên hạ không có chuyện không thể thương lượng, nó bĩu môi, hai tay ôm lấy cái ót. Vậy là không thể nói chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nghiêng đầu vai, một cước trùng trùng dẫm đạp mặt đất. Lúc này mới đứng vững thân hình. Sống lưng khẽ run, cánh tay và mi mắt có máu tươi chảy ra. Hóa ngoại thiên ma đương nhiên biết đây là do cảnh giới không ổn định, cộng thêm quan hệ với may vá, liên quan đến đại đạo áp thắng. Ẩn quan trẻ tuổi lúc này đang ở trạng thái thiên nhân giao chiến theo nghĩa đen. Người có cảnh giới cao, cách trời càng gần, trèo cao nhìn xa, tự nhiên đối với thiên địa đại đạo vận chuyển có trật tự, cảm xúc càng sâu, gánh chịu càng nặng. Luyện khí sĩ, cơ hội chen thân mọc phá cảnh, ở chỗ hai chữ hợp đạo, tiên nhân cảnh dục tường phá cảnh tễ thân phi thăng cảnh, căn bản đại đạo, thì ở, chân thật. Nhận ra một chữ, chân thật, Trần Bình An tập tĩnh mà đi, chậm rãi đi bộ đi hướng cửa lao ngục. Hóa ngoại thiên ma tính tình hay thay đổi, lúc này đã cười đùa tí tưởng đi theo ở một bên, nói là có thể hộ đạo một đoạn đường cho ẩn quan gia gia, kết được hai mối tình hương khói, may mà không gì sánh được. Trần Bình An nhất tâm lưỡng dụng, vừa cảm thụ được rất nhiều huyền diệu của thể phách viễn du cảnh, vừa tâm thần ngưng thành giới tử, tuần thú tiểu thiên địa thân người. Không cần phải trải qua nỗi khổ may áo ở tim, lại lấy ra quyền lý, chứng thực, khám nghiệm lẫn nhau cùng Lý Nhị truyền thụ, Trần Bình An dám nói mình vô luận là dùng ánh mắt võ phu thuần túy, đối đãi. Sơn thủy địa lý của thân người, hay là từ góc độ luyện khí sĩ, lý giải đối đãi. Động thiên phúc địa của thân người đều đã vượt xa người thường. Về phần vật bản mệnh ngũ hành thuộc tính, đã gom ra bốn kiện, chỉ kém một đạo quan ải cuối cùng. Khiếm khuyết một vật thuộc tính hỏa cuối cùng. Khe nước mà hóa ngoại thiên ma nói, được nó gọi là thủy hỏa. Trần Bình An thèm nhỏ dãi, thèm thuồng là khe nước kia giá trị liên thành. Thế gian bao phục trai gặp được đều sẽ nhìn thêm vài lần, không động lòng là vì không muốn đoạt sở thích của người khác. Đương nhiên đây là cách nói tương đối dễ nghe, trắng ra chút, chính là không có lòng tin giao tiếp cùng hình quan. Trần Bình An luôn cảm thấy vị kiếm tiên tiền bối tư lịch cực lão, cảnh giới cực cao kia, tựa như đối với mình tựa như tồn tại một loại thành kiến thiên nhiên. Lần bái phỏng nhìn như tùy tiện giải sầu này, khiến Trần Bình An càng thêm chắc chắn trực giác của mình không sai. Bên Ninh Phủ không phải không có vật thuộc tính hỏa có thể lấy ra đại luyện. Tuy nói mấy món vật phẩm chân quý của Ninh Phủ phẩm chất không tính là quá cao, nhưng ghép ra vật bản mạng ngũ hành tề tụ, dư giả. Một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, đừng nói là ăn bữa hôm lo bữa mai, có cái gì sơn trạch giã tu luyện hóa cái gì, cho dù là đích truyền tông tự đầu hàng một đẳng, cũng rất khó có được bố cục vật bản mạng này của Trần Bình An. Huống chi Trần Bình An còn luôn siêng năng bổ sung gia sản, dùng để phụ tá vật bản mạng ngũ hành, tỉ như viên gạch màu xanh lấy được từ đạo quan đỉnh núi, được lấy từ ngũ lôi pháp ấn thật sự, mô phỏng bạch ngọc kinh bảo tháp, cùng với kiếm tiên phiên tử. Trong đó ngũ lôi pháp ấn sau khi bị Trần Bình An luyện hóa, treo ở trên cửa lớn mộc trạch, coi như là khu tà bảo kính sử dụng ở phố phương. Bảo tháp cùng phiên tử đều đặt ở từ đường bên kia. Ngay cả sơ nhất của Tiểu Phong Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm 15, hơn nữa hai thanh kiếm tiên phòng kiếm của Hận Kiếm Sơn, đều bị tiểu đầu chọc kia thường xuyên cầm đùa nghịch, cùng nhau thu vào vỏ kiếm. Bốn thanh phi kiếm nối đuôi nhau, tựa như một thanh trường kiếm, cổ quái nhất thế gian, chỉ có Thủy Phủ chế tạo ra sớm nhất, Trần Bình An Thủy Trung không có bất cứ dệt hoa trên gấm gì. Năm đó dẫn đầu lấy ấn chữ Thủy làm vật bản mạng, ở trên biển mây Lão Long Thành, hành luyện hóa sự, hộ đạo nhân là Phạm Tuấn Mậu sau này trở thành Nam Nhạc Sơn Quân, thành công tạo ra một tòa thủy phủ, có đồng từ Lục Y kia hỗ trợ quản lý thủy vận, linh khí, bích họa trên tường, bức họa thủy thần triều bái, có thêm chút bút vẽ con người, trên tường các vị thủy thần trông rất sống động, vạt áo như gió, tựa như vật linh hoạt thật, chỉ là mấy lần đại chiến, cảnh giới Trần Bình An lên xuống không yên, ngã cảnh không ngừng. Liên lụy thủy phủ mấy lần khô cạn, tranh vẽ màu chóc ra, hồ nước khô kiệt, đây vốn là tối kỵ tu hành. Dưới thủy tự ấn, ao nước nhỏ có thủy vận giao long chiếm cứ trong đó, thủy tự ấn thủy khí trút xuống như thác nước, cho nên ao nước tương tự một khối long liễn, phù hợp. Nước không ở sâu, có long tắc linh, một câu, đồng tử tóc trắng liếc mắt, liếc một cái nhìn thấu tâm thần Trần Bình An, thuận miệng nói. Long liễn dưỡng long. Từ xưa chính là lựa chọn đầu tiên của dưỡng long, thánh nhân chú giải chữ này, phù hủy khí tụ, đáy gọi là khí ngưng, đều đình trệ không tiêu tan. Ẩn quan gia gia long liễn trong thủy phủ của ngươi, vấn đề lớn nhất vẫn là diện tích quá nhỏ, vì sao ngươi chưa từng cố ý mở rộng lãnh thổ? Cũng không phải không làm được, cần gì vẽ đất làm nhà giam, tự giam cầm mình. Đổi lại là ta, liền để cho đứa cháu ngoan kia cướp lấy toàn bộ hạt châu vận thủy vận. Một mạch đập vào trong hồ nước, mệt chết những tiểu nhân thủy phủ kia. Còn hóa ngoại thiên ma này nói tới đây thì bày ra một bộ dạng đau khổ, đáng thương nói. Làm giả, bộ dạng buồn rầu, ta thay ẩn quan gia gia sầu muộn quá trời. Trần Bình An Thủy Trung bước chân nặng nề, cả người ngã trái ngã phải, nói. Ta khá thân thiết, không lo lắng nhất là thủy phủ. Hóa ngoại thiên ma lắc đầu nói, người tu đạo, chú ý nhất là khí tượng đan thất cao thấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi kết đan tương lai của ẩn quan gia gia, thủy phủ khả năng cực lớn, nhưng mà vài món rách nát. Ồ không đúng, mấy cơ duyên đặt ở cái từ đường núi kia, vậy thì rất thiệt thòi. Đổi lại là ta, con mẹ nó, tất cả pháp bảo luyện hóa, tất cả đều trồng chất ở trong thủy phủ, sớm làm chuẩn bị, mới là thượng sách. Kết kim đan, nhưng mà đại sự hàng đầu của người tu đạo, kết thành kim đan phẩm cấp cao thấp. Càng trực tiếp quyết định thành tựu tương lai cao thấp của luyện khí sĩ. Thủy phủ của Trần Bình An, trừ thủy tự ấn khiến cho hóa ngoại thiên ma cảm thấy khó giải quyết kia. Cùng với đám đồng tử áo xanh lục sớm muộn cũng phải chuyển nhà đi xa kia. Cảnh tượng còn lại, đều thuộc loại thai nghén tự nhiên mà sinh ra. Không tầm thường là không tầm thường, nhưng trên thực tế, vẫn là không đủ. Đáng tiếc Trần Bình An hiển nhiên không nghe lọt lời vàng ngọc của hắn. Hóa ngoại thiên ma cũng không quan trọng, nếu Trần Bình An thật sự làm như thế, chung quy tiểu đả tiểu nháo, ý tứ không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt một vị phi thăng cảnh, cái gì mà thiên chi kiêu tử, kinh tài tuyệt diễm, phúc duyên thâm hậu, đều là hư ảo, trừ phi đối phương có một ngày cũng có thể trở thành tu sĩ phi thăng cảnh, nếu không thì ở trong mắt của phi thăng cảnh trên đỉnh núi, cái gọi là cơ duyên trên núi. Tất cả tranh đạo liều mạng cũng chỉ là một đám a miêu a cầu ở ngoài hành lang mái hiên kia đang đùa giỡn. Cao hứng thì nhìn thêm mấy lần, ngại trương mắt hoặc là ầm ĩ, cũng liền đánh giết. Vị hóa ngoại thiên ma này quan sát Trần Bình An đã lâu, trái lại rất muốn là một vụ mua bán lớn với người trẻ tuổi. Tâm thần giới tử của Trần Bình An đi hướng từ đường núi du lịch, ở chân núi ngửa đầu nhìn lại, một tòa từ đường núi, do ngũ sắc thổ của Đại Ly Tân Ngũ Nhạc, tích thổ thành núi, ở đỉnh núi xây dựng một tòa từ đường núi nhỏ, về sau Trần Bình An còn luyện hóa chân ý đạo pháp ẩn chứa trong những viên gạch màu xanh, để mà gia cố đỉnh núi. Đồng tử tóc trắng hiếu kỳ hỏi, ẩn quan gia gia, vì sao đối với chuyện tu hành chứng đạo, không có nguyện cảnh quá lớn? Đối với trường sinh bất hủ, cứ như vậy không có niệm tưởng sao? Trong lúc đi lại, Trần Bình An lấy lục bộ tẩu thung đà đế, không ngừng chuyển hoán quyền giá, gân cốt huyết nhục chỗ nhỏ bé trường đang, để càng thêm thích ứng thân thể hiện tại, sau khi nghe được vấn đề này, đáp. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, không thể tưởng tượng. Đồng tử tóc trắng ồ một tiếng, thì ra là cần một chút ánh sáng chỉ dẫn con đường. Đáng tiếc đến nay chưa thể tìm thấy, xem ra người đắc đạo, học vấn, quyền pháp cùng kiếm thuật của hạo nhiên thiên hạ đều chưa từng có ai có thể khiến ẩn quan gia gia thực sự hướng tới. Trần Bình An không muốn dây dưa thêm ở vấn đề này, chuyển đề tài hỏi. Vị hình quan tiền bối kia, không phải kiếm tu bản thổ chứ? Sở dĩ có câu hỏi này, trừ hành cung tránh nóng không có bất cứ ghi chép nào ra, thật ra còn có rất nhiều manh mối, dưới giàn nho treo 12 chén hoa thần năm màu, mọt cá ăn chữ thần tiên, cùng với hình quan yêu cầu Đỗ Sơn Âm học kiếm thuật, cần phải giết hái hoa tặc trên núi, cùng với hai đồng tiền kim tinh và tiền cốc vũ ngưng tụ thành dã y nữ, giặt lùa. Mặc dù kiếm khí trường thành cũng có phong nhã kiếm tiên như Tôn Cự Nguyên, nhưng mà so với vị hình quan mây che sương mù kia, vẫn là khác nhau. Kiếm tiên bản địa của kiếm khí trường thành, đối với chuyện của nơi khác, đều ít có lo lắng như vậy. Mễ dụ không gọi là lo lắng, thuần túy chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn ăn đòn ở tiểu thiên địa trong trăm hoa tùng. Đồng tử tóc trắng rất có linh tính với ẩn quan gia gia lập tức nói. Hắn là, quả thật không phải dân bản xứ nơi này, quê nhà là một phúc địa hạ đẳng Lưu Hà Châu, tư chất tốt đến đáng sợ, may mà trường kiếm phá vỡ vách chắn thiên địa, ở một phúc địa hạ đẳng hạn chế thật lớn, người tu đạo ngay cả chen thân vào động phủ cảnh cũng khó. Đã bị hình quan cứng rắn dùng thủ đoạn kiếm tu nguyên anh, thành công. Phi thăng, đến hạo nhiên thiên hạ, chưa từng nghĩ vốn là một phúc địa cực kỳ bí ẩn, bởi vì động tĩnh hắn hiện thân ở Lưu Hà Châu quá lớn, đưa tới thế lực khắp nơi mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa vốn như thế ngoại đảo nguyên, không đến trăm năm đã trương khí mù mịt, trở thành nơi các trích tiên nhân chơi đùa vui vẻ, mọi người ngươi tranh ta đoạt. Cũng không thể có lão thiên gia ổn định kinh doanh tốt. Qua lại nhiều, cả tòa phúc địa cuối cùng bị hai vị kiếm tiên cùng một vị luyện khí sĩ cảnh giới tiên nhân, ba phương hỗn chiến, hợp lực đánh cho thiên băng địa liệt, dân bản xứ gần như chết hết, mười không còn một. Hình quan lúc ấy cảnh giới không đủ, không bảo vệ được phúc địa quê nhà, cho nên áy náy đến nay. Giống như gia quyến con nối dõi cùng môn sinh đệ tử của hình quan, mọi người đều không thể tránh được một kiếp. Trần Bình An trong lòng thở dài không thôi, Lạc Phách Sơn của mình liền có được một tòa phúc địa ngó sen. Trần Bình An sau đó nhíu mày không thôi, thường thường mỗi khi phúc địa hạ đẳng hiện thế, đều sẽ dẫn tới từng đợt gió tanh mưa máu. Phủ Diêu Châu hôm nay tình thế đại loạn, trừ vài món tiên gia trí bảo hiện thế, trong đó cũng có một vị võ phu. Phi thăng, viễn du cảnh thuần túy, dẫn tới một tòa phúc địa bí ẩn vốn không tranh quyền thế. Bị tu sĩ trên núi tìm được dấu vết để lại, dẫn phát thế lực tiên gia các nơi tranh đoạt. Cùng là một tòa phúc địa hạ đẳng, nhưng mà bởi vì từ xưa sùng võ mà. Vô thuật, thiên tài địa bảo tích góp rất nhiều, tiên gia đầu chữ tông Phù Diêu Châu hầu như toàn bộ đều không thể đặt mình vào sự việc, muốn từ đó phân một chén canh. Hơn nữa Phù Diêu Châu là một châu trên núi dưới núi liên lụy sâu nhất, tiên sư có mưu đồ, quân chủ thế tục cũng có dã tâm của riêng mình. Cho nên rút dây mà động toàn thân, mấy vương triều lớn dưới sự ủng hộ của người tu đạo, chém giết không ngừng, cho nên mấy năm nay trên núi dưới núi đều chiến hỏa kéo dài, khói lửa cuồn cuộn. Đồng tử tóc trắng nói, làm vụ mua bán, Trần Bình An cười nói thử xem, đồng tử tóc trắng hiếm khi nói năng chính nhi bát kinh, chậm rãi nói. Dưới sự chứng kiến của Trần Thanh Đô, để cho ta cùng âm thần của ngươi hoàn toàn dung hợp. ta lựa chọn ngủ say trăm năm, trong vòng trăm năm, ngươi chỉ cần chen thân mộc phác cảnh, nhất định phải trả ta một cái tự do. Làm tiền lời, ta lấy bản mạng nguyên thần phi thăng cảnh làm đạo pháp chi nguyên của ngươi. Đối với tu sĩ trong ngũ cảnh mà nói, tất nhiên lấy không hết dùng không kiệt, không cần lo lắng linh khí nhiều ít, chém giết với người ta, tuyệt không lo về sau. Nói tới đây, Bạch Phát đồng tử thần thái sáng láng, càng phát hiện thấy vụ mua bán này đôi bên cùng có lợi, nhảy nhót hẳn lên, cao hứng phấn chân nói. Người chẳng những tương lai chen thân thượng ngũ cảnh, không hề bất ngờ, có ta ở đây, coi như đảm nhiệm hộ đạo môn thần của ngươi, bất cứ tâm ma nào, đều không thành vấn đề. Hơn nữa trước đó, mở động phủ, quan thương hải, nhảy long môn, kết kim đan, thai nguyên anh, cam đoan ngươi thế như trẻ tre. Còn có một con đường tắt nhanh hơn phá cảnh, chỉ là cần dùng đến một bí thuật, ngươi trước hạ cảnh đến tam cảnh. Ta nói không chừng có thể cho ngươi trong một đêm, đại mộng một hồi, sẽ chen thân thượng ngũ cảnh. Hai loại lựa chọn, ngươi cũng không lỗ, hơn nữa không có nửa điểm tai họa ngầm. Trần Bình An nói, miễn, đồng tử tóc trắng có chút tức giận, nói, cho dù không tin ta, ngươi còn không tin Trần Thanh Đô. Ánh mắt của lão gia hỏa đều cực cao cực chuẩn. Trần Bình An lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cần có ý niệm này, mở miệng với lão đại kiếm tiên, như vậy mặc kệ ngươi có mưu tính hay không, lão đại kiếm tiên đều sẽ gật đầu đáp ứng. Đồng tử tóc trắng đấm ngực dậm chân nói, sao lại gặp phải người dầu muối không ăn như ngươi a? Ngươi thật ra là đánh cuộc một lần a, thua thiệt nhỏ, thắng lớn kiếm được, rốt cuộc là sợ cái gì? Người tu đạo không có chút quyết đoán thì sao được, muốn giết phạt quả quyết a. Ẩn quan gia gia lão nhân gia người lần này thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Triệt để làm lạnh bụng cháu trai, hóa ngoại thiên ma lại bắt đầu lăn lộn không ngớt. Trần Bình An trái lại vẫn nghiêm trang nói. Sở dĩ không đáp ứng ngươi, không phải ta sợ mạo hiểm, là không muốn hại hai người chúng ta, bởi vì hành động này trái với bản tâm của ta. Đến lúc đó tâm ma tế thân ngũ cảnh sẽ đổi một cái, vô cùng có khả năng biến thành ngươi, cho nên ngươi tự phong môn thần, thật ra căn bản khó có thể cho rằng ta hộ pháp hộ đạo. Đồng tử tóc trắng nghe ra ngụ ý của Trần Bình An, nghi hoặc nói. Ngươi là nói bỏ qua cái mấu chốt không thể bỏ qua kia, chỉ giả thiết ngươi chen thân mộc phác cảnh, thì có biện pháp chém chết ta. Ẩn quan gia gia, mặc kệ lão nhân gia ngươi ở trong lòng ta anh minh thần võ như thế nào, hay là có chút sơ suất như vậy. Trần Bình An dừng bước, cười ha ha nói. Không tin, thử xem. Đồng tử tóc trắng nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Trần Bình An, thế mà lại có chút hồ nghi bất định, nhưng sau khi cân nhắc một lát, vẫn chợt lóe rồi biến mất, lựa chọn tiến vào tâm hồ thiên địa một ý niệm mới nổi của Trần Bình An, thử một chút xem. Trước sau 4 lần du lịch, ở trong lòng, Trần Bình An, cổ quái gì chưa từng thấy, thật sự nếu thấy cổ quái lớn, cũng coi như mở mang tầm mắt, coi như là tìm chút việc vui. Sau khi hóa ngoại thiên ma tiến vào tâm hồ, Trần Bình An hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, tâm vô tạp niệm, thử hô một tiếng. Trong chớp mắt, con hóa ngoại thiên ma này lăn ra, sắc mặt trắng bệch, chẳng những không công mà lui, dường như cảnh giới còn có chút bị hao tổn. Hào khí phi thăng cảnh lúc trước khôi phục trạng thái đỉnh phong, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Đồng tử tóc trắng lẩm bẩm nói, tính toán hay lắm. Ẩn quan gia gia tính toán hay lắm, để cho ta là một lần phi kiếm truyền tin vượt qua hai tòa thiên địa. Một tòa kiếm khí trường thành to như vậy, thật đúng là cũng chỉ có ta có thể làm được việc này. Trần Bình An nói, bằng không thử lại lần nữa. Đứa bé tóc bạc đặt mông ngồi xuống đất, ngửa ra sau ngã xuống đất, vung chân loạn cước đạp loạn, gào khan nói. Khoảng thời gian này không có cách nào sống được nữa, ẩn quan gia gia đều bắt nạt người thành thật. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, cuộc làm ăn mưu tính đã lâu này, quả nhiên có thể thành. Bằng không sao hắn lại để mặc cho một con hóa ngoại thiên ma tiến vào tâm hồ của mình nhiều lần như vậy. Đồng tử tóc trắng đứng lên, đi theo phía sau ẩn quan trẻ tuổi, lòng còn sợ hãi, kinh ngạc không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hắn kích động lao thẳng đến tâm hồ của Trần Bình An, kết quả cảnh tượng biến hóa kỳ lạ. Thế mà lại là một cây cầu hình vòm màu vàng, hắn khởi điểm một đường vui vẻ chạy, còn rất vui vẻ, sau đó nhìn thấy một bóng người cao lớn của cô gái áo trắng. Nàng đứng ở trên lan can cầu, một tay chống kiếm, giống như đang ngủ say, đợi cho Trần Bình An sau khi khẽ thở dài một tiếng, theo lý mà nói chỉ là cô gái giả vờ hư ảo, liền không hề dấu hiệu nháy mắt. Tỉnh táo, lại, sau một lát, nàng quay đầu nhìn phía Thiên Ma Ngoại Thiên trong lòng biết không ổn, chợt dừng bước kia. Đồng tử tóc trắng dám thề, hai đời mình chưa từng thấy ánh mắt đó. Thậm chí hắn cũng không thể thấy rõ dung mạo của đối phương, chỉ có đôi mắt màu vàng của nàng. Từ trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ tình cảm gì, thuần túy giống như là thần linh vị trí cao nhất trong truyền thuyết. Đối đãi một vị phi thăng cảnh, coi như con kiến. Dưới cầu hình vòm màu vàng nàng đứng, tựa hồ là nhân gian viễn cổ đã từng hoàn chỉnh kia. Trên mặt đất, tồn tại vô số sinh linh, thiên địa khác biệt, chỉ có thần linh bất hủ. Chỉ liếc mắt một cái, hóa ngoại thiên ma đã bị đụng ra tiểu thiên địa của Trần Bình An, khiến cho một con hóa ngoại thiên ma vốn tuyệt đối chỉ cảnh, tiêu hao trăm năm đạo hạnh tương đương với một vị tu sĩ phi thăng cảnh vất vả tích góp ra. Khi thiên ma hóa ngoại sinh ra, cảnh giới sẽ đình trệ, không tăng thêm một chút nào, từ nay về sau chỉ có hai chuyện sinh tử. Đồng tử tóc trắng ai oán nói, ẩn quan gia gia, nàng ta và Trần Thanh đều không cùng bối phận. Người sớm nói đi, có lai lịch như vậy, ta gọi gia gia của ngươi làm sao đủ, trực tiếp gọi ngươi là lão tổ tông là được rồi. Trần Bình An nói, ta không phải truyền thế của ai, ngươi hiểu lầm rồi. Đứa bé tóc bạc khịt mũi coi thường, ngay cả một con hóa ngoại thiên ma cũng lừa gạt, đúng là người đọc sách. Tới gần cửa vào lao ngục, Trần Bình An đại khái thích ứng sự khác biệt thật lớn của kim thân cảnh cùng thể phách viễn du cảnh, nhưng mà thân hình vẫn còng xuống. Hô hấp không thông, không phải là giả mạo. Đây chính là di chứng do niết tâm mai y mang đến, gân cốt bản thân càng nặng, thể phách càng cứng cỏi, đã khắc dấu tên thật đại yêu trong người, sẽ theo đó trầm trọng hẳn lên. Đây là tên thật của nhiều đại yêu mấu chốt chưa khắc, Trần Bình An không thể tưởng tượng một khi niết tim mai y thành công, là tình cảnh như thế nào, có thể chỉ có thể khom lưng hành tẩu hay không. Đi ngang qua năm nhà giam giam giữ yêu tộc thượng ngũ cảnh, Vân Khanh đứng ở hàng rào kiếm quang bên kia, chúc mừng một câu, chúc mừng phá cảnh. Đại yêu Thanh Thu chỉ trốn ở trong sương mù, tầm mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn thẳng người trẻ tuổi bước chân nặng nề kia. Trong ba con đại yêu khác, một vị lúc trước một mực chưa từng hiện thân, cũng phá lệ lộ diện, đại yêu dùng tên giả Tết Trúc, ngồi ở trên một bức họa núi non xanh biếc, chưa hoàn toàn mở ra quyền trục, luyện khí sĩ ngưng thần nhìn kỹ. Sẽ phát hiện khác hẳn với tranh vẽ tầm thường thế gian, bức họa này tựa như một tòa phúc địa chân thật, không chỉ có dãy núi phập phồng, đình đài lầu các, còn có hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy đều là vật còn sống, càng có cảnh tượng huy hoàng đầy trời tinh đấu treo trên bầu trời, đại yêu kia giống như cuộn mình ở trên màn trời mở miệng khàn khàn nói. Tiểu tử kia, mệnh thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An dừng bước. Chỉ là quan sát bức họa cuộn tròn kia, hành cung tránh nóng có ghi lại, đại yêu này có thể lấy bút mực đánh cắp sơn thủy, từng làm mã tiền tốt cho đại yêu vương tọa hoàng loan kia, có thể ở trên chiến trường vẽ tranh, di chuyển núi sông thu vào trong bức họa, lại khép lại cuộn tranh, đủ có thể đè ép, nghiền chết tất cả sinh linh trên bức họa. Luyện khí sĩ cảnh giới khác xa, trực tiếp vẽ hình là có thể mang bộ phận hồn phách trực tiếp giam giữ đến trong bức họa cuộn tròn. Cho nên ở man hoang thiên hạ, thường xuyên có yêu tộc mang theo bức họa kẻ thù, mang theo tên kẻ thù, sinh nhật, vị trí tổ sư đường, sau đó tìm được vị họa sĩ này, bỏ tiền mời kẻ sau viết chữ, sau đó lại mua bức họa hồn phách kẻ thù kia. Đại yêu thứ tư là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh có hình dáng phụ nhân, chỉ là phi kiếm bản mạng tổn hại nghiêm trọng trên chiến trường. Nàng dùng tên giả Mộng Bà, xuất thân từ thảo mộc tinh mị cực kỳ hiếm thấy. Lại có thể nghiên cứu kiếm thuật, sát lực cực lớn, từng hùng cứ một phương ở man hoang thiên hạ, là một vị kiếm tông chi chủ, cùng với đại yêu phi thăng cảnh trọng quang vô quyến lữ, lại có thực sự quyến lữ. Một con yêu tộc ngũ cảnh cuối cùng, bị nhốt vào lao ngục trái lại không ngừng phá cảnh, bây giờ đã là tu vi tiên nhân cảnh, dựa theo cách nói của lão điếc, Trần Thanh Đô từng đáp ứng con yêu tộc này, chỉ cần chen thân phi thăng cảnh, là có thể thay lão điếc trưởng quản lao ngục. Đồng tử tóc trắng hình như còn lo lắng hơn cả Trần Bình An, vẻ mặt khó xử nói. Ẩn Quan lão tổ cho dù là viễn du cảnh, đối phó năm vị này, hình như vẫn là không hề có phần thắng. Trần Bình An gật đầu nói, tạm thời không có, đi xuống bậc cấp, ven đường phần lớn là lao tù đã trống không, 61 yêu tộc trong ngũ cảnh, bỏ qua hai vị đệ tử trong tướng lão điếc, còn lại năm vị, đều là những kẻ khó chơi. Trần Bình An đột nhiên nói, xem ra là sắp chen thân trung ngũ cảnh, bằng không chân què đi đường quá nghiêm trọng. Đừng nói thượng ngũ cảnh đại yêu, cho dù là năm nguyên anh kia, cũng không giết được. Đồng tử tóc trắng đồng ý, lão tổ Ẩn Quan phải nắm chắc. Trần Bình An ngồi xuống ở kiến trúc hành đình bên kia, đồng tử tóc trắng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ phù du ở ngoài kiến trúc. Trần Bình An cười hỏi, ý niệm trốn vào âm thần của ta kia không còn nữa. Đồng tử tóc trắng bất đắc dĩ nói, ta mặc dù đối xử với mọi người hiền hậu, nhưng ta không ngốc a. Trần Bình An do dự một phen, lần đầu tiên toàn bộ tế gia vật bản mạng rời khỏi khí phủ, một con thủy tự ấn, một ngọn núi nhỏ năm màu, một tượng thần bằng gỗ, một tờ kinh văn màu vàng. Bốn vật bản mạng mấu chốt xoay quanh Trần Bình An, chậm rãi lưu chuyển, oánh quang khác nhau, một tòa kiến trúc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp nơi hỗn độn hư không xung quanh. Đồng tử tóc trắng phiêu đãng đến bậc thang bên kia, hỏi. Như thế nào thứ tự trước sau? Trần Bình An nói, thủy tự ấn, ngũ sắc sơn nhạc, mộc tượng đạo nhân, Phật kinh. Nhưng mà ta một là không thể tìm được thuật pháp thích hợp, hơn nữa luyện hóa vật bản mạng ngũ hành thuộc tính. Ước nguyện ban đầu vốn là vì xây dựng lại cầu trường sinh, cho nên nhiều năm như vậy, chém giết với người ta, con đường thuật pháp, trước sau là điểm yếu của ta. Nhưng Niệp Tâm tiền bối đề nghị ta, mang vài món vật bản mạng thay đổi vị trí. Ví dụ như ngũ lôi pháp ấn kia, có thể rời đến lòng bàn tay. Đồng tử tóc trắng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích lũy ngũ lôi, tổng nhiếp vạn pháp tạo hóa ở trong lòng bàn tay, là đề nghị không tệ. Mấu chốt là có thể dọa người, so với phù lục gà mờ của ngươi, càng dễ che giấu thân phận võ phu, kiếm tu hai tầng của ngươi. Trần Bình An hỏi, trừ khe suối hình quan kia, tòa thiên địa này còn có hỏa thuộc chi vật thích hợp luyện hóa hay không? Đồng tử tóc trắng gật đầu nói, có, hơn nữa phẩm chất cực cao cực cao cực cao. Sở dĩ lúc trước ta không đề cập tới, tự nhiên là không có lợi nhuận gì, không thể so với khe nước ta nói được. Liên tiếp ba cái cực cao, Trần Bình An lâm vào trầm ngâm, biết là cái hỏa tương dung lô kia, chuyện với mình vô lợi, bạch phát đồng tử không có nửa điểm hứng thú, bắt đầu đếm đầu ngón tay. Trước lấy phù lục một đảo, tỏ vẻ yếu thế, thấy thời cơ không ổn, liền tế ra lá thông, khụ lôi. Giả trang, kiếm tu, lại bị nhìn thấu, thẹn quá hóa giận, kéo dài khoảng cách, nhằm vào đầu đánh xuống ngũ lôi chính pháp hàng thật giá thật. Nếu là địch nhân da dày thịt béo, kẻ địch, vậy thì lấn người tới gần, lấy võ phù viễn du cảnh cho hắn mấy quyền, đánh không lại thì chạy vừa kéo ra phướn gọi kiếm tiên, dựa vào người nhiều thế mạnh hù dọa người ta. Đối phương vừa cho rằng đây là bản lãnh áp đáy hòm chạy trối chết, lấy mùng 1, 15 hai thanh phi kiếm, giết hắn hồi mã thương, cái này nếu còn không thắng được, thì thần không biết quỷ không hay tế ra chim trong lồng, lại cho mấy quyền, không đủ, lại đến một thanh tỉnh trung nguyệt. Ẩn Quan lão tổ, ngón tay của ta đã không đủ dùng. Trần Bình An chập chập nói, người thật là không biết xấu hổ. Đồng tử tóc trắng tươi cười sáng lạn nói, nhận tổ tông tốt mà. Cách chương.